Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, kế thừa. Khảo nghiệm, hiện đại rất nhiều hồn sùng, cùng vẫn thời cổ đại, đều có rất lớn khác biệt. Vẫn thời cổ đại hồn sùng, bởi vì sinh mệnh hồn khế vừa mới khai phát, rất nhiều tiến hóa đều không nghiên cứu ra được, tự nhiên có cực lớn khác biệt. Lại không thiếu đều là cận cổ thời đại đản sinh kiểu mới hồn sùng. Vẫn thời cổ đại lưu truyền xuống hồn thú. Phi thường chỉ ít, đại bộ phận đều diệt tuyệt. Thanh thanh trùng là lục mao trùng tại thời cổ đại xưng hô. Ảnh chụp một lần nữa rơi vào Vương Triệt trong tay. Không thần long nhắm mắt lại. Duỗi ra long chảo, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Vương Triệt có thể cảm nhận được không thần long lúc này cảm xúc. Nó nhưng thật ra là không định tỉnh lại. Dưới mắt bởi vì ngoài ý muốn. Không thể không tỉnh lại. Thấy được mấy ngàn năm sau thế giới. Rất nhiều hồn sủng ngay cả danh tự đều kêu không được. Loại kia chủng tộc đứt gãy cảm giác cùng cắt đứt cảm giác. Để nó có loại cùng thế giới này đã mất đi đồng bộ lạ lẫm. Quá tốt rồi. Qua hồi lâu. Không thần long mở to mắt. Thán tiếng nói. Năm đó hồn thú cùng nhân loại. Không có hy sinh vô ích. Ngươi định làm như thế nào? Vương Triệt hỏi. Vương Triệt mục đích cũng coi là đạt đến. Hắn từ không thần long trong miệng. Biết được không ít năm đó văn minh sự tình. Có chút lịch sử không có ghi lại. Có chút là có ghi lại. Vương Triệt muốn tỉnh lại không thần long. Mục đích có mấy cái. Trọng yếu nhất một cái. Liền là muốn nhìn một chút cái này không thần long cùng nó năm đó vị trí thời đại. Đã gặp phải địch nhân. Cùng văn minh biến hóa. Ta tuổi thọ không lâu. Không thần long nói. Chỉ có mấy chục năm quang cảnh. Trong cơ thể ta ám ma lực đã xâm nhập sâu trong linh hồn. Nương tựa theo ngươi vừa rồi những dược vật kia. Miễn cưỡng có một ngày thanh tỉnh. Không thần long đầu rồng bắc vọng. Ánh mắt phảng phất xuyên qua vùng lĩnh vực này không gian. Thấy được thế giới nơi hẻo lánh. Ta còn muốn tận mắt đi xem một chút thế giới này mỹ lệ sơn hà. Đi xem một chút những cái kia ta chưa từng thấy qua hồn thú. Đi xem một chút cường giả đỉnh cao cùng hồn thú cộng đồng chiến đấu cảnh tượng. Đi cái khác hồn thổ nhìn xem ta những cái kia lão bằng hữu. Bọn chúng còn sống hay không? Chấm ngoặc kép, nhưng, ta đều làm không được. Không thần long nhắm lại mắt rồng. Ta không thể tiếp tục đợi tại phù không rừng. Ta cũng không muốn lần nữa ngủ say đến tử vong. Ta muốn rời đi cái tinh cầu này. Bay càng xa càng tốt. Ta không muốn giết ta tại nhân loại thủ hạ. Cũng không muốn để hiện đại nhân loại khó xử. Bay về phía vũ trụ tinh không. Cho dù chết, cũng phải chính ta lựa chọn kết cục. Vương Triệt trầm mặc. Không thần long lựa chọn tử vong phương thức. Là không muốn liên lụy thế giới này. Những này năm đó là thế giới này mà kính dâng mình cổ lão hồn thú. Có được khám phá thế gian hết thảy giác ngộ cùng đáng sợ ý chí. Nhân loại, ngươi còn có cái khác hồn sủng sao? Cái này, không thần long hỏi, ta không thần long nhất tộc. Huyết mạch không thể như vậy đoạn tuyệt. Nếu ngươi là còn có long hệ hồn sủng, ta có thể đem huyết mạch của ta truyền thừa cho nó. Để nó thu hoạch được ta bộ phận không thần chi lực truyền thừa. Long tộc huyết mạch càng thuần, thu hoạch được đến truyền thừa thì càng nhiều. Cũng coi là đối ngươi có thế để cho ta thanh tỉnh. Một ngày, để chính ta có quyền lựa chọn thù lao đi. Vương Triệt khẽ nhíu mày, nhìn đã có tử trí không thần long. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Một lát sau, nếu ngươi là lại ngủ say mấy chục năm, ta có lẽ có biện pháp, có thể hoàn toàn khôi phục ngươi. Vương Triệt nói. Không thần long kinh ngạc nhìn xem Vương Triệt, tựa hồ không nghĩ tới Vương Triệt sẽ nói như vậy. Cái này nhân loại, cực kỳ thần kỳ, người không giống như là nhân loại của thế giới này. Không thần long bỗng nhiên nói, Vương Triệt mỉm cười, cái này không thần long đoán chừng cũng sống mấy vạn năm. Kinh lịch xác thực có thể phát giác ra được một điểm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng ta là nhân loại của thế giới này. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Cái này hắn không có nói láo. Hắn là tàn hồn chuyển thế đến thế giới này. Những dược vật kia là ta chế ra. có thể để ngươi tạm thời khôi phục, liền có thể để ngươi vĩnh cửu khôi phục. Vương Triệt tiếp tục nói, chỉ là, phải đợi ta thực lực cường đại sau mới được. Điểm ấy Vương Triệt là ăn ngay nói thật, ngươi có nhiều như vậy muốn đi làm sự tình, ngươi không muốn mình tự mình nhìn xem, các ngươi năm đó bảo vệ thế giới, là như thế nào sao? Lời này một chút liền đem không thần long đả động, nó quá muốn, ta ngẫm lại, không thần long do dự, Vương Triệt cũng không vội, thời gian còn rất dài, ngươi thật có thể làm được. Không thần long hỏi, ngươi có thể ngẫm lại, ngươi vừa rồi đối mặt chính là cỡ nào tồn tại mới có thể có khí thế? Vương Triệt hỏi, không thần long lập tức liền trầm mặc, lời này ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, đó chính là về sau ta. Tốt, ta đồng ý. Không thần long phát ra một đạo long ngâm, nhìn về phía Vương Triệt. Chỉ là, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vương Triệt cười cười nói, kia ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Không thần long thân rồng chấn động, kinh ngạc nhìn Vương Triệt. Nó hỏi được là, ngươi vì cái gì phải cứu ta? Mà Vương Triệt hỏi lại chính là, ngươi vì cái gì muốn thủ hộ thế giới này? Cần lý do sao? Cũng không cần, giờ phút này, không thần long đúng là cảm giác thiếu niên này, có loại không cách nào hình dung khí thế. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, không thần long nở nụ cười. Vương Triệt, liền vừa rồi, ta cảm giác, người căn bản không phải một thiếu niên. Ta cảm giác, người tự hồ là một cái so ta còn cổ lão hơn nhân loại. Vương Triệt nghĩ thầm, thật có lỗi. Ta khả năng thật đúng là so ngươi muốn cổ lão một điểm. Không thần long cụ thể sống bao nhiêu năm? Vương Triệt không rõ ràng. Mà hắn tu tiên mấy vạn năm? Là lấy tu tiên giới thời gian tính toán có mấy vạn năm? Tại du lịch rất nhiều vũ trụ vạn giới ở giữa. Thế giới khác nhau tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Trên thực tế tuổi tác chính Vương Triệt đều không tốt nói. Bất quá, nhân loại giảng cứu có ân tất báo. Chúng ta hồn thú cũng giống vậy. Không thần long vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ quá yếu ớt. Ta không giúp được ngươi. Nhưng có thể giúp ngươi hồn thú. Ngươi xem một chút có thể hay không tìm một con long hệ hồn sủng đi. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Đem ngay tại nghỉ ngơi giấc ngủ lục mao trùng kêu lên. Tì ngô. Lục mao trùng có chút lặng lẽ trợn có chút nhập nhèm con mắt. Nó lại nằm mơ. Mơ tới mình biến thành một con thần uy lẫm liệt cự long. Vừa muốn biến thân thời điểm, bị Vương Triệt đánh thức. Tì ngô tì ngô, lục mao trùng hướng phía Vương Triệt quát to một tiếng. Phát tiết rời giường khí. Ngoặc kép, sao huyền đê, sao, mới kinh lịch nhiều lần như vậy chiến đấu. Mệt chết trùng, cái này còn chưa ngủ bao lâu đâu. Tốt như vậy mộng đẹp, cứ như vậy hết rồi. Tiểu mao trùng rất tức giận. Rời giường khí phi thường lớn. Vương Triệt chỉ lục mao trùng phía sau. Tiểu gia hỏa còn không biết mình hiện tại tình huống như thế nào. Lục mao trùng xoay người. Liền thấy một con ánh mắt nó đều nhìn không được quái vật khổng lồ. Một con so mộng trong mộng đến cự long. Còn muốn uy phong to lớn chân long. Lục mao trùng há to miệng. Lắc đầu. Phảng phất hoài nghi mình đang nằm mơ. Một cái đuôi mình trực tiếp đánh vào trán của mình bên trên. Trực tiếp đem mình đánh lật lại. Đau quá. Là thật. Vương Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không thần long. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây chính là vừa rồi trên tấm ảnh tiểu thanh trùng. Thế nhưng là. Đứa nhỏ này hài tử giống như có chút ngốc dáng vẻ. Không thần long nghĩ thầm. Trên trán đau đớn. Để lục mao trùng ý thức được. Đây không phải nằm mơ. Nó, nhìn thấy chân long á. Lục mao trùng con mắt sáng lấp lánh. Sau đó trái xem phải xem. Tự hồ cảm giác có một chút không thích hợp. Cùng Vương Triệt vẽ con kia cự long. Tự hồ có chút chênh lệch. Mặc dù hình thể có cái 5-6 phần tương tự. Nhưng thần thái cùng các loại chi tiết bộ dáng đều kém rất nhiều. Vương Triệt lúc ấy vẽ. Là hoang thí trùng lúc ấy trưởng thành thời kỳ hình thái một trong. Tự nhiên là không giống. Lục mao trùng cảm thấy trước mắt cự long mặc dù cực kỳ uy vũ. Cực kỳ to lớn. Nhưng vẫn là không có Vương Triệt vẽ con kia cự long hấp dẫn trùng. Nó có thể thử một chút. Vương Triệt nói. Thực không dám giấu giếm. Tiểu Mao Trùng có cái muốn biến thành Long Mộng Tường. Nếu như có thể thử một chút để nó kế thừa ngươi bộ phận truyền thừa lực lượng. Không Thần Long bị lời này cho ế trụ, mắt rồng trừng tròn xoe nhìn xem Vương Triệt, phảng phất tại nói, ngươi đang đùa ta, Thanh Thanh Trùng a, loại này hồn thú, làm sao có thể kế thừa nó một vị trưởng khống không thần chi lực chân long lực lượng. Cũng không phải xem thường, căn bản không có khả năng a. Huyết mạch chênh lệch quá lớn, một con Thanh Thanh Trùng là không thể chịu được. Lục Mao Trùng đã hiểu cái gì, nó nhìn về phía Không Thần Long, sau đó quay đầu nghiêng một cái, ta mới không muốn, phảng phất cũng không muốn kế thừa Không Thần Long lực lượng. Không Thần Long tê, cái này Tiểu Thanh Trùng, chuyện gì xảy ra, nó là đang xem thường ta sao? Không Thần Long ánh mắt có thoáng qua mà qua mờ mịt. Ta Long tộc năm đó thống trị hồn sủng giới uy nghiêm các loại thực lực. Chẳng lẽ hiện đại những này hồn thú hài tử đều đã quên sao? Ta Không Thần Long nhất tộc cường đại. Ai? Được rồi, được rồi. Không Thần Long trong lòng thở dài. Cái nào còn có cái gì Không Thần Long tộc? Hiện đại hẳn là liền tự mình căn này dòng độc đinh đi. Muốn không thử một lần? Vương Triệt nói, nhìn xem tiềm lực của nó, ngươi lại tiến hành phán đoán. Lời này Không Thần Long bỗng nhiên thấy hứng thú. Nó nhìn về phía con kia Tiểu Mao Trùng. Sau đó nói, được, liền dùng các ngươi hồn sủng đối chiến quy tắc. Ta đi thử một chút tiềm lực của nó. Tiếng nói vừa ra, Không Thần Long một loại nào đó hiện lên một đạo dị quang. Trong chốc lát, Vương Triệt vị trí, một phương sân đối chiến chậm rãi dựng đứng lên. Ngay sau đó, Không Thần Long há mồm phun một cái. Một đạo quang mang rơi vào sân đối chiến phía trên. Hóa thành một con 10 phần non nớt. Chỉ có cao 7-8 mét vi hình Không Thần Long xuất hiện tại trên mặt bàn. Đây là ta lấy không gian chi lực cấu trúc mà thành. Là năm đó ta lúc vừa ra đời. Đại khái chỉ có 4-500 năm hồn lực tu vi thời điểm. Không Thần Long nói. Nếu là cái này ngươi cái này Tiểu Thanh Trùng ngươi có thể đánh bại nó. Ta có thể sử dụng một loại khác biện pháp truyền thừa cho nó lực lượng của ta. Vừa ra đời liền có 4-500 năm hồn lực tu vi. Không hổ là Long tộc a. Cất bước liền so cái khác hồn thú cao một mảng lớn. Trời sinh liền có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Phải biết, Không Thần Long chủng tộc tiềm chất, lấy hiện đại nghiên cứu, đều không thể tính ra. Đồng dạng có thể đánh giá tính ra chủng tộc tiềm chất. Vượt qua 600, liền là siêu phàm hồn thú, là tuyệt đối có thể bồi dưỡng đến 50 vạn năm hồn lực tu vi trở lên. Đạt tới 700 trở lên, liền là đến đạt đến hồn thú. Cấp bậc này hồn thú, trước mắt liền mấy cái, đều là vẫn thời cổ đại lưu lại di chủng, là tuyệt đối có thể bồi dưỡng đến 100 vạn năm. Không biết nghỉ lại tại các nơi trên thế giới địa phương nào. Cũng chỉ có nhân loại tối cường giả đứng đầu mới có thể cảm giác được mấy phần. Nhưng vô luận như thế nào, Không Thần Long chủng tộc tiềm chất chí ít đều là siêu phàm trở lên. Lại, bản thân nó không có tiến hóa hình thái, xuất sinh liền là Không Thần Long, trời sinh liền có được cực cao chủng tộc tiềm chất, cường đại tố chất thân thể, cùng phi phàm linh trí. Nó 100 năm hồn lực tu vi, không biết đồng đẳng với cái khác hồn thú bao nhiêu năm. Bất quá nha, Tiểu Mao Trùng, đi thôi, ngươi chẳng lẽ không muốn bay? Vương Triệt nói, kế thừa lực lượng của nó, không nói những cái khác, chỉ ít có thể để ngươi bay lên. Lục Mao Trùng hai mắt tỏa sáng, lập tức liền ý chí chiến đấu sục sôi đi tới. Chúng ta trực tiếp vận dụng toàn lực, đánh bại nó. Vương Triệt dụng tâm linh cảm đáp, ti ngô, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.